Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 278, chương 278, Tử vong Thịnh Yến. Tên này tuổi trẻ người tu hành không có trả lời. Trên mặt đất chảy xuôi máu tươi để tên này tuổi trẻ người tu hành thon gầy mà khuôn mặt tái nhợt. Trong nháy mắt tràn đầy yêu dị hào quang, hắn cúi người đến, tham lam hít thật sâu một hơi. Dạng này tư thái cho người cảm giác là nháy mắt sau đó hắn liền muốn đi nuốt trên đất máu tươi. Tiếp cận nhất người tu hành này hơn 10 tên thiết sách quân quân sĩ thể nội lập tức sinh ra lạnh thấu xương hàn ý. Tuổi trẻ người tu hành không có đi để ý tới những thứ này thiết sách quân quân sĩ. Hắn dĩ nhiên không phải muốn hút những máu tươi này, chỉ là mê luyến loại này tươi mới máu tươi bên trong nguyên khí hương vị. Quá nhiều người tu hành tồn tại chiến trường rất dễ dàng để hắn trở thành mục tiêu công kích. Hiện tại trong đêm tối dạng này một chi chỉ có 1-2 tên cấp thấp người tu hành tồn tại quân đội. Cùng mã tặc chiến trường, đối với hắn mà nói là đầy đủ an toàn thiên đường. Một đạo chân nguyên từ đầu ngón tay của hắn chảy ra đến. Rơi vào nhất tới gần hắn mấy cỗ mã tặc trên thi thể. Theo hắn đi qua kinh nghiệm. Những người này cho dù không phải người tu hành, nhưng thể nội thất lạc đi ra nguyên khí bên trong, cũng hầu như là có thể để hắn hấp thu ra mỏng manh có thể dùng nguyên khí. Cũng có thể để hắn tại thể nội ngưng tụ thành số sợi hoàng nha. Rất ít, nhưng dù sao cũng là có thể thấy rõ ràng lực lượng tăng lên cảm giác. Mà lại vẫn như cũ so bình thường chân nguyên công pháp hít thở thổ nạp ngưng kết hoàng nha mau ra. Rất nhiều lần, cho dù chỉ là số sợi chân nguyên, nhưng đơn giản như vậy cùng nhanh chóng, mang tới vui vẻ cảm giác lại là hết sức mãnh liệt. Mấy tiếng cảnh báo tiếng vang lên, những thứ này thiết sách quân sĩ đều cũng không phải là người tu hành. Tự nhiên không cách nào cảm giác được chân nguyên chảy xuôi hương vị. Nhưng là tên này tuổi trẻ người tu hành quỷ dị tư thái. Vẫn là để bọn hắn sinh lòng cảm giác không ổn. Tên này tuổi trẻ người tu hành lắc lắc đầu. Đây là ta khu vực săn bắn. Phí công giấy giụa lại có ý nghĩa gì? Cùng hắn cách gần chút thiết sách quân quân sĩ tựa hồ nghe. Đến rồi hắn nói một câu nếu như vậy nói. Ngay tại lúc đồng thời, bọn hắn cảm thấy mình nơi cổ họng hơi lạnh. Tại bọn hắn theo bản năng nhìn xuống đi lúc. Bọn hắn nhìn thấy trong cơ thể mình máu tươi từ nơi cổ họng phun ra. Đại lượng mà kịch liệt mất máu. Thậm chí để bọn hắn không thể làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Liền đã mất đi chi giác. Hung hăng rơi té ở địa. Vô số âm thanh quát chói tai âm thanh đồng thời vang lên. Mười mấy tên thiết sách quân quân sĩ hướng phía tên này tuổi trẻ người tu hành đánh lén mà tới. Mũi tên. Ném lưới cùng mang theo mùi hôi thối nói ám khí, nhào nhào hướng phía tên này tuổi trẻ người tu hành hạ xuống. Tên này tuổi trẻ người tu hành ngưng trọng chút, hắn đối với thiết sách quân không có cái gì hiểu rõ. Trong bóng đêm hắn chẳng qua là cảm thấy đây là một chi rất nơi tầm thường quân. Nhưng mà lúc này hắn phát giác chi quân đội này cùng nơi tầm thường quân có rất lớn khác biệt. Chí ít để nhìn thấy hắn trong nháy mắt dùng phi kiếm giết chết hơn 10 người về sau. Những thứ này quân sĩ còn dám bỏ mạng vọt tới. Hơn nữa còn có rất nhiều đối phó người tu hành đặc biệt quân giới. Chỉ tiếc không có người tu hành kiềm chế. Những thứ này quân sĩ hắn thấy vẫn là quá yếu. Huống chi còn có số lượng không ít mã tặc đang liều mạng đột vây. Vùng vẫy giấy chết. Hắn tay phải vung rồi ra ngoài. Một đoàn đối với những thứ này quân sĩ mà nói quá mức lực lượng cường đại bộc phát. Trong nháy mắt đánh bay 3 tên bay nhào mà đến thiết sách quân quân sĩ đồng thời. Đem một chương chụp vào hắn thân thể ném lưới cũng tung bay ra ngoài. Phi kiếm của hắn ổn định bay trở về. Đây là một đạo nhạt phi kiếm. Tựa như cực kỳ tinh khiết bầu trời sắc thái. Phi kiếm trên không trung kịch liệt đi xuyên, đem còn lại tất cả khả năng hạn chế hắn hành động ném lưới toàn bộ quấn quanh ở cùng một chỗ. Cái này đạo nhạt phi kiếm bao vây lấy những thứ này ném lưới. Lộ ra cực kỳ rất nặng, nhưng mà phi hành tốc độ nhưng lại không có quá nhiều chậm lại. Làm tất cả mã tặc cùng thiết sách quân sĩ ánh mắt đều bị cái này đạo đoạt mệnh phi kiếm hấp. Dẫn lúc, tên này tuổi trẻ người tu hành đã bắt đầu hành tẩu. Tại đối với chi quân đội này có kiêng kỵ dưới tình huống, hắn lựa chọn ổn thỏa nhất chiến pháp. Hắn hướng phía mã tặc tương đối nhiều địa phương tiến lên. Có những thứ này căn bản không dám cùng hắn là địch. Phân loạn chạy tứ tán mã tặc cách trở. Những cái kia thiết sách quân cũng căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu hợp bốn phía chi. Thế, tên này tuổi trẻ người tu hành tùy ý nhặt lên mã tặc rơi xuống một thanh bình thường kiếm sát. Hắn tùy ý ám sát lấy quanh người có thể chạm đến người. Vô luận là mã tặc vẫn là thiết sách quân sĩ. Lực lượng của hắn cùng tốc độ quá nhanh, mà lại kiếm thuật cũng không tầm thường người tu hành có thể so sánh. Kiếm quang lướt qua chính là có người ngã xuống, chỉ là mấy cái hít thở thời gian, liền có vài chục người tại hắn quanh người ngã xuống. Trong bóng đêm, một tên thiết sách quân tướng lĩnh sắc mặt biến đến cực kỳ tái nhợt. Hắn xác định tên này không biết hạng gì lai lịch người tu hành cùng bọn hắn có khả năng đối phó. Người tu hành đẳng cấp khác biệt quá xa, cho dù là trên chiến trường, hắn có khả năng truyền đạt mệnh lệnh cũng chỉ có mau chóng rút lui. Ngay tại lúc hắn giơ tay lên, chuẩn bị phát ra một tiếng quân lệnh nháy mắt, phía trên đỉnh đầu hắn một tiếng sấm rền. Cái kia đạo quấn quanh rất nhiều ném lưới phi kiếm rơi xuống. Cái này đạo phi kiếm tránh khỏi hắn bên cạnh một tên thiết sách quân sĩ chém đi tới một đao. Sau đó cùng sau ót của hắn chạm đến một cái. Nhìn như chỉ là nhẹ nhàng đụng phải một chút. Nhưng mà tại trong một sát na, tên này thiết sách quân tướng lĩnh đầu lâu, tựa như là chín dưa hấu đồng dạng bạo liệt ra. Giết! Hoàn toàn phẫn nộ tiếng hét lớn vang lên, mười mấy tên thiết sách quân sĩ hoàn toàn liều mạng xung quanh mã tặc uy hiếp. Thế như hổ điên vậy hướng phía tên này tuổi trẻ người tu hành đánh tới. Loại khí thế này thậm chí làm cho này nguyên bản tại cùng bọn hắn dây dưa mã tặc đều nhao nhao né. Tránh, thậm chí không dám dành thời gian chặt lên một đao, liền mệnh cung cảnh người tu hành đều không có. Dãy rùa còn có ý nghĩa gì? Tên này tuổi trẻ người tu hành lắc đầu mỉm cười. Cái kia đạo vừa mới giết chết thiết sách quân tướng lĩnh phi kiếm bay lên không trung. Lúc này cấp tốc tại rơi xuống. Hắn không tiếp tục đi khống chế thanh phi kiếm này. Nhưng mà lúc này hắn thân thể chung quanh đã bị máu tươi triệt để thấm đến ẩm ướt mềm thổ địa bên. Trong, lại là phát ra hơi nóng tê minh âm thanh. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều nói chắp lên, tựa như có thật nhiều tráng kiện rễ cây đang bay nhanh đi xuyên. Đây là thuộc về thừa thiên cảnh người tu hành chân nguyên diệu dụng. Phi tốc du tẩu đích thực nguyên nhượng chung quanh mặt đất sinh ra rất nhiều nhỏ dài nhô lên. Sau đó tại chân nguyên lực lượng bên dưới trở nên cứng rắn vô cùng. Phốc phốc phốc phốc âm thanh nương theo lấy không ức chế được kêu thảm không ngừng vang lên. Cái này mười mấy tên thiết sách quân sĩ MU bàn chân trong nháy mắt bị đâm xuyên. Máu thịt be bét, sau đó mới ngã xuống đất. Bọn hắn cùng những cái kia nguyên bản đã té ở trên đất thương binh đồng dạng. Tiếp lấy thân thể trong nháy mắt bị những thứ này gai nhọn xuyên thủng. Phi kiếm rơi xuống. Rơi vào tên này tuổi trẻ người tu hành trước người. Ở tên này tuổi trẻ người tu hành nhìn chăm chú dưới. Nguyên bản lực lượng đã hao hết phi kiếm đột nhiên trong lúc đó lại từ trên mặt đất bay lên. Tĩnh treo ở trước mặt hắn đồng thời. Kịch liệt chấn động bắt đầu. Đem cái kia vài chương quấn quanh cực gấp dây kẽm ném lưới đều chấn động đến hướng bên ngoài tràn ra. Tên này tuổi trẻ người tu hành vươn tay ra. Ngạnh sinh sinh đập vỡ vụn một chút dây kẽm, suy một tiếng, cái này đạo phi kiếm thoát khốn mà ra, bắt đầu kịch liệt bay múa. Đi, trốn. Mấy tiếng kịch liệt quát chói tai tiếng vang lên. Lúc này sông một bên bụi cỏ lau bên trong sáng tỏ, hỏa diễm sắp tắt. Quay về bóng đêm bao phủ mảnh này bờ sông trong hoang dã. Phi kiếm cắt vỡ huyết nhục, âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Cách không biết bao nhiêu thời gian, phi kiếm phi hành, tiếng xe gió rốt cục biến mất. Tất cả kêu thảm cùng tuyệt vọng, tiếng la khóc cũng triệt để biến mất. Phủ kín mảnh này bờ sông một chỗ thi thể bên trong. Tuổi trẻ người tu hành thu hồi trơn bóng phi kiếm. Tên này tuổi trẻ người tu hành chân nguyên tiêu hao rất kịch. Sắc mặt đều là dị dạng đỏ tươi. Chỉ là hắn mặt mũi tràn đầy thỏa mãn ý cười. Không có chút nào dừng lại. Trong cơ thể hắn chân nguyên không ngừng từ đầu ngón tay của hắn chảy ra đến. Rơi vào những thứ này mã tặc cùng thiết sách quân sĩ trên thi thể. Bắt đầu rồi hắn thịnh yến. Lại không biết qua bao lâu, con sông này hạ du, đen kịt sông một bên vang lên dị dạng tiếng nước. Một tên ôm một đoạn cây gỗ khô thiết sách quân sĩ từ sông một bên trong bụi cỏ đứng lên. Tên này thiết sách quân sĩ toàn thân ướt đẫm, trên mặt cũng không biết rõ là thủy quang vẫn là lệ quang. Hắn cắn chặt môi, nhìn về phía cái kia phiến nơi giết chóc. Thân thể không thể ngăn chặn run rẩy lên. Hắn không biết mình đồng liêu còn có hay không còn lại có thể chạy trốn, có thể sống đến xuống. Chỉ là tại hắn nhảy vào nước sông trong nháy mắt, hắn nghĩ đến chính là nhất định phải sống sót, nhất định phải còn sống nói cho người khác biết giết chết hắn nhiều huynh đệ như vậy người là dạng gì khuôn mặt, dùng là dạng gì phi kiếm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.